Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vốn đang ngồi tựa vào trên ghế lái phụ, cũng vội thẳng người, kéo lại dây nịt an toàn. Cuộc sống phải biết hưởng lạc, hiểu không? Quan trọng nhất là trong giờ phút này. Chi Chi, cậu có tin hay không? Hiện giờ nếu có một chiếc xe buýt từ lối đi bộ kia, phóng nhanh qua đây thôi, chúng ta đều sẽ chết hết. Trước khi chết, cậu có lời gì muốn nói không? Chi Chi! Tớ hận chết cậu, Bạch Tề. A! Ở trên đường đêm, Trần Chi Chi thét lên. Vút qua khúc cua như một cơn cuồng phong, Bạch Tề đạp đôi giày cao gót lên chân ga đến mức cực điểm. Cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn không thể nhìn rõ được, chỉ còn là những vệt sáng lao vun vút. Tiếng cười của Bạch Tề giòn tan, tựa như tiếng chuông bạc bay theo gió, trải dài trên đường đêm thưa thớt ánh trăng. Cậu cũng nên hận tớ, Chi Chi. Nếu như không phải do tớ, chắc có lẽ bây giờ cậu và Từ Trì đã là một đôi rồi. Nhưng nếu như không phải do tớ, có lẽ cậu cũng sẽ không gặp được Chu Đông đâu nhỉ? Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông. Chu Đông, Chu Đông, Chu Đông. Gió xuyên qua cửa sổ xe mở một nửa, thổi phần phật qua mặt Trần Chi Chi, lạnh như băng. Từng trận đau rát. Thế nhưng dạng không khí lạnh này khi hít vào trong phổi lại có thể quét sạch đi những chuyện vụn vặt thường ngày, tựa như bụi bặm vẫn luôn quẩn quanh trong con người. Hiện giờ trong lòng Trần Chi Chi chỉ có hai chữ đang qua lại, đi tới đi lui. Chu Đông, Chu Đông. Khiến cho tim gan phổi thận chạm phải thành thất linh bát lạc, đụng phải nước mắt của cô làm cho nước mắt dâng trào lăn ra bên ngoài. Hét thật to đi, Chi Chi. Bạch Tề đạp chân ga, giống như đang vui chơi thả ga trong câu lạc bộ. Trần Chi Chi cũng không khá hơn chút nào. Nhưng vào giờ phút này cô cảm thấy chưa bao giờ mình có một sự thoải mái như thế. Giống như toàn bộ mọi ưu phiền tích tụ đã bị cơn gió lạnh kia cuốn bay đi. Cả người cô trống không, không còn một chút ưu phiền. Vào giờ phút này cô mới dám thừa nhận. Cô thật sự yêu thích Chu Đông. Rất thích, rất thích. Trong lòng tràn ngập niềm yêu thích. Toàn tâm toàn ý yêu thích anh. Cả đầu, cả trái tim cô, tất cả con người cô đều rất yêu thích Chu Đông. Trần Chi Chi đặt hai tay lên khóe miệng, hướng về phía bầu trời hùng hằng hét to. A! Trần Chi Chi say rượu rồi. Cả cô và Bạch Tề, hai người đến khúc sau, thì như đã hoàn toàn phát điên rồi. Cảm giác mạnh khi đua xe cũng hưng phấn giống như uống rượu vậy. Trần Chi Chi cũng chưa bao giờ điên cuồng như thế. Từ phía sau, chiếc xe chạy gần đến bên cạnh, đang luôn luôn ấn còi. Trần Chi Chi và Bạch Tề lại coi nó như âm thanh của một bản nhạc trong bầu trời đêm. Thiếu chút nữa thì mở mui xe và khiêu vũ. Sau đó do chạy quá tốc độ nên hai người liền bị cảnh sát giao thông gọi bắt dừng xe. Bạch Tề nộp một khoản tiền phạt không ít, xem chừng trải qua lần này hai người đã an phận rồi. Cười cười nói dừng xe ở ven đường, tìm một quán còn bán hàng ngồi xuống uống rượu. Hình như hai người đã bàn luận với nhau rất nhiều chuyện. Trần Chi Chi cũng không nhớ rõ, mặc dù gần như chỉ có mình cô nói, còn Bạch Tề luôn luôn lắng nghe. Cuối cùng dường như cô say quá, nên Bạch Tề đã đưa cô về nhà. Thật ra thì cô cũng biết, Bạch Tề đang muốn khuyên nhủ, nên cố ý ở bên cạnh đả thông tư tưởng cho cô. Nhưng hậu quả của việc say rượu là Trần Chi Chi ngủ thẳng một mạch qua trưa, đến hơn 2 giờ chiều thì mới tỉnh. Lại phát hiện ra trên điện thoại di động của mình có tới 5 cuộc gọi nhỡ, đều là của quản lý và Khâu Đình gọi tới. Cô lại nghỉ làm không xin phép rồi. Trần Chi Chi vội vàng gọi lại, liên tục nói xin lỗi. Cũng may quản lý là người tốt, cũng không so đo gì nhiều. Chỉ trừ tiền lương của cô ngày hôm đó. Tiền lương, à. Trần Chi Chi rời giường, thở dài đánh sượt một cái. Thứ hai tuần trước không đi làm, thứ năm tuần này lại cũng không đi. Toàn bộ sự chuyên cần của cô đã sớm thành trò đùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net